Chương 3406 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngày hôm nay ngươi đi không được. Cung vớt Bi Liêu Thanh Vương đại điện, đương nhiệm tông chủ Chu Thành Cư ngồi ở cao chỗ ngồi, nghe lên mỗi cái phương diện báo cáo, E13 Long tổ treo ở thần cung miệng sự tình ta đã truyền đạt ba châu, 8 quận, 19 tộc, chúng ta Thánh Vương tông lãnh địa bên trong thế lực toàn bộ thông báo, để bọn họ ở thời gian ngắn nhất truyền bá ra ngoài. Phía ta bên này cũng gần như, chỉ cần là một các gia tộc, ta cũng thông báo quá. Tông chủ, Long gia tiểu tử kia nếu như thật sự ở chúng ta Tây Phong vực, hiện tại khẳng định đã biết 13 Long tổ thoi thóp sự tình. Đúng đấy, ta dám đánh cuộc, tiểu tử kia tuyệt đối không ở Tây Phong vực. Mặc kệ có ở hay không, đây là thiên tộc bàn giao sự tình, coi như không ở, chúng ta cũng đem hết toàn lực. Nói không sai, lần này thiên tộc là quyết tâm muốn đối phó Long gia tiểu tử kia bất tử, thiên tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ta nghe nói tiểu tử kia là viễn cổ giới một vị đại năng cường giả chuyển thế, hơn nữa hắn không chỉ một lần cùng huyền đế đấu thắng, chỉ là mỗi một lần đều bị thua, bị huyền đế cho nghiền ép, lần này khẳng định cũng giống như vậy. Đấu là khẳng định không đấu lại thiên tộc, chỉ là một con ruồi một con ở trước mặt ngươi bay tới bay lui, cũng là rất phiền. Ở thiên tộc trong mắt Long Phi chính là này con ruồi hận không thể cầm Long Phi lột da tróc thịt, 13 Long tổ treo ở thần cung môn miệng. Máu chảy thành sông, chính là muốn cho Long Phi đến, cũng làm cho mọi người nhìn, cùng thiên tộc đấu kết cục, Chu Thành Cương nhà nhạc nói, để thiên tộc bàn giao sự tình chúng ta tận lực đi hoàn thành, khoảng thời gian này các ngươi cầm trên tay sự tình trước tiên thả, đều cho ta dành thời gian tản 13 Long tổ sắp chết tin tức. Đông đảo trưởng lão gật gù, Chu Thành Cương nghiêng đầu nhìn một bên, nói, ê sư đệ, gần nhất ngươi đang dược nghiên cứu chế tạo thế nào? Ta đã hướng về thiên tộc một tên trưởng lão đề cử ngươi. Nếu như lần này ngươi đang dược nghiên cứu chế tạo thành công, này được thiên tộc đệ tử tư cách liền đơn giản hơn nhiều, thậm chí có thể tiến vào thần cung. Lưu Thiên Sư trong mắt căng thẳng, lóe một ít tinh mang, hắn trong đôi mắt tràn ngập khát vọng, nói, ngài đã để ta đệ tử đi kiểm tra đang dược dược tính, tin tưởng ngày hôm nay sẽ có kết quả, nếu như đạt đến ta mong muốn thì hắn khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, hưng phấn cười một tiếng nói, ngài vậy ta tà ác thú đang liền có thể nghiên cứu chế tạo thành công. Chu Thành Cương tần tần một tiếng. Nói, e được. Hiện tại Hồng Mông giới hết thảy tông môn đều ở trong bóng tối phân cao thấp, nếu như chúng ta Thánh Vương Tông có hai người có thể đi vào thần cung, vậy chúng ta Thánh Vương Tông thì có tuyệt đối quyền lên tiếng. Sư đệ, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng à. Lưu Thiên Sư nói, e sư huynh yên tâm, lần này nhất định sẽ không ở thất bại. Ngay vào lúc này, một tên đệ tử vội vã đi vào đại điện, nói, e khởi bẩm tông chủ, Thánh Vương thành truyền đến tín hiệu cầu cứu. Ế! Chu Thành Cương sửng sốt một chút, nghe tín hiệu cầu cứu. Tên đệ tử kia nói tiếp, y là tối cấp bậc cao tín hiệu cầu cứu. Ý. Cái gì? Toàn bộ đại địa người đều là hơi chấn động một cái, cao nhất những khắc tín hiệu cầu cứu ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa gặp phải nguy hiểm nhất định phải có tông chủ tự thân xuất mã mới có thể giải quyết. Thái Tuế gia trên đầu động thổ. Chán sống đi! Thánh Vương Thành. Có người dám đối với Thánh Vương Tông người động thủ. Hắn đúng là ăn gan báo à. Có thể hay không là sai lầm à. Tối cấp bậc cao tín hiệu cầu cứu, lẽ nào Thánh Vương Thành đến rồi đến tôn cấp những khác cường giả. Có thể hay không là Thiên Nguyên Tông người đến làm sự tình. Thiên Nguyên Tông. Cho bọn họ tông chủ 10 cái lá gan cũng không dám à. Mọi người nghị luận sôi nổi, Lưu Thiên Sư vẫn trầm mặc, nghĩ Thánh Vương Thành bên trong thế lực. Hắn không tin cái gì Thiên Nguyên Tông người cản tới quấy rối, cũng không tin có người dám đối với Thánh Vương Tông người ra tay. Hắn não hải linh ánh sáng lóe lên, đột nhiên, Lưu Thiên Sư tần tần một tiếng, nói, ê xong rồi. Toàn bộ đại điện yên tĩnh lại, Chu Thành Cương hỏi, ê cái gì Thành? Lưu Thiên Sư cực kỳ hưng phấn nói, ê ta nghiên cứu tà ác thú đan, một viên linh đan nuốt vào sẽ trong nháy mắt cuồng thú hóa, sức mạnh phải nhận được gấp mấy chục lần tăng cường, dưới tình huống này, ai có thể chống đỡ được? Ha ha ha, ý nhất định là như vậy, nhất định là thành công. Lưu Thiên Sư càng thêm trở nên hưng phấn, hắn hiện tại tuyệt đối tin tưởng mình nghiên cứu thành công, nếu như không có thành công, tuyệt đối không thể sẽ khiến cho rối loạn, lại càng không có tối cấp bậc cao tín hiệu cầu cứu, Tây Phong vực người nào không biết Thánh Vương Tông là thiên tộc phụ thuộc thế lực, ai dám lộn xộn, coi như không sợ Thánh Vương Tông, lẽ nào cũng không sợ thiên tộc sao? Nghe hắn vừa nói như thế, Chu Thành Cương cũng là cười nhạt, nói, "Ê sư đệ, vậy ta phải chúc mừng ngươi." Chỉ cần cầm viên thuốc này hiến cho thiên tộc, nhất định có thể được không ít tưởng thưởng, đến thời điểm ngươi cũng có thể trở thành là thần cung một thành viên. Ha ha ha, ị ha ha ha, hai người nở nụ cười, sau đó toàn bộ đại điện trưởng lão đều nở nụ cười, chỉ có tên kia báo cáo đệ tử một mặt mộng bức đứng ở nơi đó, tối cấp bậc cao tín hiệu cầu cứu, đây nhất định là gặp phải lớn nguy cơ à, nhưng là... Toàn bộ người đều đang cười, lẽ nào đây là một cái trị phải cao hứng sự tình sao? Một lúc lâu, tên đệ tử kia nhược nhược hỏi, kẻ tông chủ, vậy chúng ta có muốn hay không phái người đi cứu viện? Chu Thành Cương nói, ê đi, đương nhiên muốn đi. Tối cấp bậc cao tín hiệu cầu cứu, dựa theo tông quy, ta cũng phải đến. Nơi này tất cả mọi người mau chân đến xem. Đương nhiên chúng ta không phải đi cứu người, chúng ta là đi xem trò vui, ngày hôm nay nhất định phải hảo hảo mở mang kiến thức một chút ở sư đệ đang dược thành quả. Lưu Thiên Sư đứng dậy, nói, ở nhất định sẽ không để cho sư huynh thất vọng. Đi. Đi Thánh Vương Thành. Mênh mông cuồn cuộn, toàn bộ Thánh Vương Tông hết thảy trưởng lão đều đi theo tông chủ Chu Thành Cương bay ra tông môn, hướng Thánh Vương Thành phương hướng bay đi, đây là một hồi trò hay, Chu Thành Cương trong lòng tính toán, chờ hắn sư đệ tiến vào thần cung, vậy hắn Thánh Vương Tông địa vị thì càng thêm ổn, bất quá, tất cả những thứ này đều muốn xem viên thuốc này thành quả. Thánh Vương Thành, Long Phi không nhanh không chậm đi tới, hắn ánh mắt hơi hơi thất vọng, bởi vì thế giới này đang dược quá kém cỏi, đang dược liền đang dược đi, vẫn là một loại tà đan, này thì càng thêm để hắn thất vọng rồi. Ai y quên đi. Không lãng phí thời gian, ta đến mau chóng tìm tới ta bản thể mới được. Không biết tình huống thế nào, ta rõ ràng liền cảm ứng được ta bản tôn còn sống sót, tại sao hắn vẫn không trả lời đây? Đến cùng khoảng thời gian này phát sinh cái gì? Long Phi vừa đi, vừa suy nghĩ, nếu có thể hay không ta bản tôn đã tiến vào viễn cổ giới. Khoảng cách quá xa, hắn đối với vị trí của ta cảm ứng không tốt. Ta có muốn hay không trước tiên tiến vào nhập viễn cổ giới? Trong lòng hắn rất phiền muộn, xuất quan đều chừng mấy ngày, không ngừng cho bản tôn phát tin tức nhưng là chính là không có đáp lại. Điều này làm cho hắn rất khổ não, đột nhiên, sau lưng Tư Mã tộc trưởng Tần Tần một tiếng, nghe tiểu tử, ngươi đi không được rồi. Dư bất lờ co biết làm gì, tìm chuyện đào hố mầm non chơi, win.